Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888 Hắc Tử. Bì Ba kiên trì, Trương Húc kinh ngạc, đến phòng ăn, lĩnh món ăn nơi đó đã xếp nổi lên hàng dài. Mỗi người hạn lĩnh một phần món ăn. Bữa sáng là một bát cháo, hai cái bánh bao, một hộp nhiều loại rau dưa đánh thành dinh dưỡng bùn. Thật sự tính là không tồi rồi. Bình dân gia đình người, sáng sớm cơm canh cũng nhiều là như vậy. Mà bần dân, liền như vậy món ăn cơm đều ăn không nổi. Có khối người, Trương Húc cùng Bì Tam xếp hàng. Mỗi lần, Bì Tam cũng làm cho Trương Húc xếp hạng trước mặt hắn. Thật sự đem Trương Húc làm thành đệ đệ đến che chở. Xếp gần 10 phút, lĩnh món ăn cơm, hai người tìm phòng ăn một góc địa phương. Bắt đầu ăn cơm, vẫn, Trương Húc không có ăn. Nhìn Bì Tam ăn, chờ Bì Tam ăn xong, hắn sẽ đem mình một phần giao cho Bì Tam, nhường Bì Tam cũng ăn. Đương nhiên, ở Bì Tam ăn thời điểm, Trương Húc cũng sẽ giả vờ giả vịt, động dưới bát đũa. Bì Tam ăn xong, Trương Húc đi chính mình bàn ăn giao cho Bì Tam. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, người nếu không ăn, liền đưa cho ta ăn được. Ta cái bụng chính bị đói đây. Trương Húc, Bì Tam nhìn sang, liền nhìn thấy một cái vóc người cường tráng, đầy người bắp thịt người đi tới. Tuy rằng không phải một ký túc xá, thế nhưng, Trương Húc, Bì Tam đều biết người này. Người này gọi làm Hắc Tử. Không có ai biết hắn chân chính tên là cái gì. Đa số mọi người gọi hắn Hắc Ca. Người này thường thường sẽ cướp cơm nước của người khác. Bắt đầu còn có người phản kháng. Thế nhưng Hắc Tử vóc người tráng, khí lực lớn, người bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, sẽ không có người phản kháng. Sẽ bé ngoan cống hiến ra đến mình một phần cơm nước. Hắc Tử cũng không dám làm quá đáng. Sợ làm cho những kia nhân viên quản lý chú ý. Vì lẽ đó, hắn sẽ không cướp đi một cái người toàn bộ cơm nước. Chỉ có thể cướp một phần. Hơn nữa là thay phiên đến, ngày hôm nay người này, ngày mai người kia, vì lẽ đó, đa số người bình nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện ý nghĩ, cũng không có nói cho nhân viên quản lý. Hắc Tử ngồi ở Trương Húc, Bì Tam cách đó không xa, vừa vặn thấy Trương Húc đem cơm của mình món ăn giao cho Bì Tam. Liền lên tiếng nói chuyện, Trương Húc căn bản liền cành sẽ đều sẽ không, đối với Bì Tam nói rằng. Bì Tam, người ăn. Bì Tam liếc mắt nhìn Hắc Tử. Bì Tam vóc người cũng rất cường tráng, thế nhưng có chút tay chân vụng về, hiển nhiên đánh nhau là đánh không lại Hắc Tử. Bì Tam nhìn thấy Trương Húc chấn định như vậy, ô một tiếng, bắt đầu ăn lên Trương Húc cơm nước. Hắc Tử tức giận, còn chưa từng thấy ai như thế không nể mặt hắn đây. Hắn đứng dậy, hướng đi Trương Húc. Bì Tam, Bì Tam liền vội vàng đứng lên, đem Trương Húc che ở phía sau hắn. Người muốn làm gì? Hắc Tử nở nụ cười. Không muốn làm gì, chính là muốn giáo huấn một chút ngươi. Nói, Hắc Tử quay về Bì Tam liền vung vẩy ra nắm đấm. Bì Tam nhất thời sửng sốt, người bên cạnh tốt mấy người, đều có chút không dám nhìn. Bọn họ gặp Hắc Tử đánh người, một quyền liền đánh bỏ ra một người mặt. Còn đem người kia xương mũi cắt đứt, người kia cũng không dám lên tiếng, tìm tới quản lý, nói mình không cẩn thận chạm trên tường. Quản lý tùy tiện cho chút cầm máu dược, nhường người kia ngừng lại huyết. Đến hiện tại, người kia sống mũi vẫn là oai. Ngay ở Hắc Tử mặt lộ vẻ cười lạnh, muốn đem Bì Tam xương mũi cũng đánh gãy thời điểm, đột nhiên cảm thấy, quả đấm của chính mình không thể đi tới mảy may. Hắc Tử nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Húc duỗi ra một bàn tay, chặn lại rồi quả đấm của hắn. Hắc Tử dùng sức, muốn xông ra Trương Húc bàn tay. Kết quả không thể. Trương Húc nhìn Hắc Tử, ngươi không nên dây vào ta, cũng không nên dây vào Bì Tam. Ta, không phải ngươi có thể chọc được. Hắc Tử trên trán chảy xuống mồ hôi. Hắn biết, chính mình dùng sức quá mạnh. Thế nhưng, coi như là xuất ra khí lực toàn thân, hắn vẫn không thể nhường Trương Húc bàn tay di động mảy may. Hắc Tử bình tĩnh lại, thu hồi nắm đấm, hừ, Ta không so đo với chúng mày. Nói, Hắc Tử trong mắt lóe ra một tia thâm độc, quay đầu trở lại chính mình vị trí. Trương Húc biết, Hắc Tử rất không cam tâm, cũng đối với mình cùng Bì Tam động sát tâm. Nếu không là ở đây, không tiện giết người, dựa theo Trương Húc quen thuộc, sẽ trực tiếp giết cái này Hắc Tử. Hiện tại, tạm thời nhẫn nại đi. Bì Tam, Trương Húc một lần nữa ngồi xuống. Bì Tam dùng lo lắng ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Đừng sợ, có ta đây. Bì Tam gật gật đầu, nỗ lực ăn lên cơm. Hắn nhớ tới mẹ nói với hắn, nếu như có một ngày hắn có thể ăn no, có thể mỗi bữa cơm đều ăn no, sức mạnh của hắn sẽ rất lớn, khí lực lớn, mới có thể bảo vệ tốt đệ đệ đi. Bì Tam nghĩ đến, ăn xong, Trương Húc thấy không người chú ý. Hắc Tử cũng cơm nước xong rời đi. Trong tay lóe lên, xuất hiện đồng thời to bằng bàn tay tôm thịt. Cái này ngươi cũng ăn đi. Bì Tam gật gù, ba thanh hai cái liền ăn xong. Mỗi lần, Trương Húc cho hắn ăn những thứ đó. Ăn lên ăn không ngon nói. Ăn xong, trên người còn ấm áp, phi thường thoải mái. Hơn nữa, Bì Tam phát hiện, sức mạnh của chính mình xác thực biến lớn. Ăn xong điểm tâm, Trương Húc cùng Bì Tam trở lại ký túc xá. Ký túc xá rất đơn sơ, cũng rất bẩn loạn, thế nhưng cũng không có chỗ nào tốt đi. Bên ngoài cách đó không xa, là phồn hoa, đẹp đẽ thành thị, còn có ven biển bãi tắm. Nơi đó, có không ít tuấn nam mỹ nữ, có không ít có dòng dõi người. Cuộc sống của bọn họ, quay chung quanh màu xanh lam nước biển, mỹ lệ sinh vật biển, còn có uống ngon rượu sâm banh, hải sản bữa tiệc lớn, mát mẻ mỹ vị hoa quả, giải nóng kem ly, lướt sóng, bơi, tắm nắng, lặn dưới nước, mặt nước bay lượn, là bọn họ sinh hoạt tiết mục. Bọn họ xưa nay không sẽ nghĩ tới, cách đó không xa, thì có một như vậy nhà lớn. Ở đây, hơn 1,000 người, chia làm đẳng cấp, bị người thật giống như gia súc như thế nuôi nhốt, mà những này gia súc, không hề có một chút nào làm người tự giác. Có mấy người, thậm chí cảm thấy, nơi này tháng ngày so với bên ngoài tốt lắm rồi. Có ít nhất cơm ăn, có địa phương ngủ. Có mấy người, đối với tương lai có thể kiếm lấy đến lượng lớn điểm tích phân, ôm nhiệt tình mong đợi. Có mấy người, ngơ ngơ ngác ngác. Có mấy người đã bắt đầu kết bè kết đảng, phát triển thế lực. Ven biển bãi tắm buổi tối sẽ ở lộ thiên trên bờ cát biểu diễn tiết mục. Tiếng nhạc, tiếng ca, đoàn người huyên thanh âm huyên náo, cũng sẽ truyền tới nơi này. Rất nhiều người mang theo ngóng trông, ánh mắt hâm mộ, vểnh tay lên nghe, ước ao. Có điều, nhất định, nơi đó sinh hoạt không có quan hệ gì với bọn họ. Coi như là bọn họ không ở cái này lao tù bên trong. Trương Húc cùng Bì Tam trở lại ký túc xá. Bì Tam đứng ký túc xá trên ban công, bắt đầu vung quyền. Đúng, hắn cái gì cũng sẽ không. Chính là từ cha của hắn nơi đó hội học thuật vung quyền tư thế. Cha của hắn nói với hắn, từ 18 tuổi bắt đầu, mỗi ngày vung ra 500 quyền, liên tiếp không ngừng. Trải qua 10 năm, quyền pháp của hắn sẽ tiểu thành. Hắn hai cái ca ca xem thường, nhận vì phụ thân là ở lừa bọn họ. Chỉ có Bì Tam, từ 18 tuổi bắt đầu, đến hiện tại, đã kiên trì 8 năm, 232, 233, 234, 235, chấm ngoặc kép. Bì Tam trên trán, trên người, ra rất nhiều mồ hôi, thân thể còn có chút chua đau, thế nhưng hắn vẫn kiên trì. Trương Húc im lặng không lên tiếng, nhìn Bì Tam vung quyền, nhìn, kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.